đột nhiên toàn thân run rẩy rồi suýt ngã quỵ. Trước mặt tôi là Vinh, anh đang nằm nhắm nghiền mắt và có tiếng người cất lên. Cái xe kia đi ngược chiều rồi đâm vào cậu ấy, mà gọi cứu thương đi. Tôi lao vào, lai lai Vinh và gọi. Anh Vinh, anh Vinh. Thế nhưng anh không đáp. Máu từ đâu không biết chỉ ra, chảy cả xuống đường. Tôi không kìm được, bật khóc và gào lên. Gọi cứu thương mau lên. Cô ơi, chúng tôi gọi rồi, cô đừng ở nhà. Tôi gật đầu nức nở, đột nhiên phát hiện trên tay anh là một mẩu giấy. Vừa mở ra đã thấy ngay địa chỉ phòng trọ nơi tôi đang ở. Tôi càng không kìm chế nổi cảm xúc và gào lên. Vinh, anh ơi, anh tỉnh lại đi. Em xin anh tỉnh lại đi. Khi xe cứu thương đến, Vinh được đưa lên. Tôi vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm rồi bước lên. Vinh vẫn nhắm nghiền mắt, dù cho tôi đã gọi tên anh nhiều như thế nào. Khi đến bệnh viện, Vinh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đứng bên ngoài nhìn ô cửa kính. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi cứ tự trách mình, miệng mặn chát. Bên trong bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Độ 20 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi liền lao đến mà hỏi. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ nhìn tôi đột nhiên lắc đầu. Tôi không dám tin nổi, liền chạy một mạch vào trong. Khi thấy Vinh nằm im trên đó, tôi chợt khụy xuống, bấu hai tay lên chiếc giường sắt lạnh lẽo, gào khóc như một kẻ điên dại. Lúc này tôi hoàn toàn mất đi lý trí, nắm chặt tay Vinh áp lên mặt. Nước mắt tôi chảy dọc bàn tay ấy và giọng lạc đi. Anh ơi, em biết em sai rồi. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh. Em sai rồi, em sai rồi. Anh ơi, em cầu xin anh, mở mắt ra nhìn em đi. Em phải làm sao đây? Lúc này đây tôi mới hiểu ra bản thân yêu Vinh nhiều thế nào. Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Tôi đứng bật dậy, ôm chặt lấy anh và gào lên. Anh tỉnh lại đi, sao anh tàn nhẫn như vậy? Sao anh tàn nhẫn với mẹ con em như thế? Anh tỉnh lại đi, em sẽ không bỏ đi nữa, em sẽ bên anh. Anh muốn gì em đều đồng ý. Đột nhiên có tiếng rên khe khẽ. À, đau quá. Tôi ngơ ngác nhìn, đột nhiên khựng lại. Vinh mở mắt ra nhìn tôi, rồi đột nhiên nắm mạnh tay tôi và khẽ nói, Thủy. Tôi chưa kịp hoàn hồn, lại bị anh kéo sát lại gần và thì thầm. Em vừa nói gì cơ? Em có bầu á? Em nói lại đi. Anh Vinh. Vinh đột nhiên ngồi dậy, giật tờ giấy siêu âm trong tay tôi, khóe miệng cong lên và kéo tôi vào lòng. Tôi nhìn anh và hỏi, sao anh lại... Anh có sao đâu. Nãy bị xe tông, nhưng chỉ sượt qua khiến cánh tay anh chảy máu thôi. Mà mấy hôm nay không ăn gì nên bị hạ đường huyết và choáng. Tôi nghe vậy liền định chạy đi. Thế nhưng anh đã giữ tay lại và nói, em đã nói, anh muốn gì em cũng nghe. Em còn định chạy đi đâu? Em còn thương, còn yêu anh, sao em lại trốn tránh? Em... Về đi, về nhà với anh và Bo đi. Giờ em còn có bầu nữa. Anh đặt vé máy bay rồi, cả nhà mình cùng về nhá. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Những ngày em đi, Bo khóc nhiều lắm. Con khóc cả sáng cả chiều. Anh thì xin nghỉ đi tìm em. Hôm đầu tìm em còn ngã xuống cống và đi cấp cứu. Mẹ thấy anh với Bo như vậy thì... Mới suy nghĩ lại. Thêm ba nói vào nên mẹ mới bắt đầu suy nghĩ. Bò khóc ngặt nghẽo, khóc đến mức suýt nhập viện. Mẹ thương quá, nên cuối cùng mấy ngày trước mẹ bảo anh đi tìm em. Đến hôm kia, hôm qua, chị Lan gọi cho anh nói em có bầu. Cho anh địa chỉ mà sáng nay anh mới đến đây. Anh vừa từ sân bay chạy ra đây luôn. Em xem có thể tàn nhẫn bỏ rơi hai người đàn ông yếu đuối đi vào tận đây tận hưởng một mình như thế. Tôi nghe Vinh nói mà không tin nổi. Tôi lại nói tiếp. Còn tin nhắn của mẹ đây. Em đi chưa đến nửa tháng mà cả nhà loạn hết cả lên ấy. Anh không biết đâu. Em có con với anh mà định không có trách nhiệm gì à? Anh Vinh, em đúng là ngốc. Nói với anh, mẹ mà đuổi anh hôm hai mẹ con trốn đi luôn cho bà nhớ nhau, tự dưng lại bỏ đi một mình, Vinh nói rất nhiều, kể rằng anh và Bo nhớ tôi thế nào, cũng kể bà Thảo dằn vặt bản thân ra sao. Ông Quang cũng nói với bà rằng chính bà cũng không muốn xa con, tại sao lại chia cắt mẹ con tôi. Tôi nghe Vinh nói tự dưng bật cười. Anh bước xuống, chỉ có cánh tay bị thương, còn lại đều bình thường. Tự dưng tôi cũng không còn muốn trốn tránh nữa. Tôi mệt rồi, dựa vào anh. Vinh không cần nằm viện, chỉ mang ít thuốc sát trùng vết thương. Khi về đến nhà anh liền nói, anh đặt cả khách sạn rồi, lát nữa ra khách sạn ngủ. Chị Lam một phòng, hai vợ chồng mình một phòng. Hai vợ chồng? Chẳng, hai vợ chồng thì là hai anh em à. Giờ mình đi ăn, anh đói quá, sợ tí lại tụt huyết áp mất. Tôi bật cười nhìn chị Lan. Tối hôm ấy Vinh và tôi không ngủ, anh kể anh nhớ tôi nhiều thế nào, trách tôi lúc nào cũng tàn nhẫn bỏ mặc anh. Tôi nghe anh nói lại khóc, khóc vì thương anh và thương con, vì những tủi hờn khi đến đất khách quê người. Hóa ra trên đời này vẫn còn một người đàn ông để tôi có thể hoàn toàn yên tâm dựa vào. Hóa ra sau bao nhiêu năm anh vẫn yêu thương chung thủy. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tôi đã đánh giá tình cảm của anh quá thấp. Anh có thể nắm tay tôi đi qua mọi bão bùng, chỉ có mình tôi tự buông tay. Nhưng bão qua rồi, chỉ còn tia nắng sáng của ngày mai đang chiếu rọi thôi. Hôm sau tôi và anh cùng với chị Lan đi ra sân bay. Sau khi làm thủ tục, liền đi lên máy bay. Đây là lần đầu tôi được đi máy bay. Vinh đặt ghế thương ra, tôi ngồi thích thú, hồi hộp như lần đầu làm mẹ. Suốt thời gian trên máy bay, Vinh nắm tay tôi không rời. Mà không phải, từ hôm qua tới giờ anh luôn nắm lấy tay tôi như vậy. Tôi cũng nắm chặt tay anh. Đến khi máy bay hạ cánh, Vinh một tay dắt tôi, một tay kéo hành lý, tay còn lại của tôi nắm lấy tay chị Lan. Khi bước ra ngoài, đột nhiên tôi thấy ông bà Quang Thảo, Bo, Cái Chi và một người đàn ông có chút quen quen đang đứng chờ. Bo nhìn thấy tôi liền lao về ôm chầm lấy tôi và khóc tức tưởi nói, mẹ ơi. Tôi thấy con khóc cũng không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Khi ra đến ngoài, bà Thảo liền nói, Thủy, xin lỗi cháu. Ông Quang thấy vậy ngắt lời, bà bảo cho chúng nó làm đám cưới rồi mà cháu với chắt. Ừ thì xin lỗi con. Phải thế chứ. Tôi nhìn bà nghẹn ngào không nói nên lời. Bà chợt vỗ lên tay tôi và nói, không sao không sao, về là tốt rồi. Mang cả Châu lẫn ngá con về là bà mừng. Từ dưng nghe đến đây tôi chợt bật cười, mọi người cũng cười theo. Cái Chi trách móc tôi mấy câu. Tôi đã nhìn gã đàn ông bên cạnh, đột nhiên mới sực nhớ ra đó là đồng đội của Vinh. Con bé lừ mắt tỏ vẻ giận dỗi tôi, quay sang ôm chị Lan đi về. Ngoài trời nắng vừa hửng lên sau cơn mưa, tôi cũng chợt thấy trong lòng rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia. Người ta thường nói rằng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi Thái Lai. Cuộc đời này của tôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng, khổ hạnh, và đến ngày hôm nay có lẽ cũng coi như được đền đáp sau bao nhiêu vất vả. Tôi ôm cu Bo trong lòng, thằng bé đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn vương mấy giọt nước long lanh. Chiếc xe ô tô sang trọng từ từ tiến về nhà Vinh. Vinh ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tôi nhất định không buông. Bo cũng ôm chặt mặt giúp vào tôi và khẽ nói, mẹ đừng bỏ ba với ba Vinh đi nữa nhé. Đêm nào con cũng khóc vì nhớ mẹ. Ba thì không ngủ, đêm nào cũng mở ảnh của mẹ ra xem đấy. Tôi nghe con nói vậy càng thêm đau lòng, tôi ôm chặt con hơn, hít hà cái mùi thơm mà đã lâu rồi tôi không thể quên. Trên xe tôi mới biết được rằng Vinh và Bo đã vì tôi mà nhớ nhung thế nào. Ban đầu còn ngỡ đi là xong, chỉ không ngờ rằng khiến cho hai người đàn ông ấy không thích nghi được, mà còn khiến cho họ phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. Khi về đến nhà, bà Thảo gọi tôi vào phòng kể rất nhiều chuyện. Bà kể rằng ban đầu khi ông Quang làm hợp đồng, quả thực là ông chỉ muốn đón một mình Bo về, muốn giành quyền nuôi con với tôi, vì khi ấy ông cũng cho rằng Vinh và Liên yêu nhau. Thế nhưng sau này khi Liên lộ bản chất và đánh cả cháu ông thì khiến trông tức giận. Suốt thời gian đó ông đã nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng trên đời này chỉ có máu mủ ruột thịt của thằng bé mới yêu thương thằng bé được. Và lại khi ấy tôi và Vinh có cảm tình với nhau, ông cũng bắt đầu nhìn nhận tôi đôi chút. Chỉ có điều bà Thảo luôn nói với ông, tôi không xứng với Vinh. Và tôi đã trải qua một đời chồng, gia cảnh phức tạp như thế, nên lúc đó ông cũng vẫn đang mâu thuẫn trong lòng. Bà Thảo còn kể, thực ra bà không hề ghét tôi, thậm chí bà còn thấy tôi đáng thương. Nhưng với tư cách của một người mẹ, bà vẫn muốn con trai bà lấy một người khác chứ không phải tôi. Thế nhưng khi tôi bỏ đi, bò đã khóc. Thằng bé khóc tím tái cả người, dù dỗ thế nào không nguôi. Vinh thì thẫn thờ như một cái bóng. Đêm nào bà cũng thấy ánh đèn sáng trong phòng của hai cha con. Bà đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc bà đang làm sai hay đúng. Mỗi ngày thấy con, thấy cháu nhớ nhung khóc lóc lại càng khiến trong lòng bà như có ai cắt. Thế rồi khi ấy ông Quang đã hỏi bà, giả dụ có người cũng nuôi con, nuôi cháu của bà, bắt bà rời xa, bà thấy thế nào? Lúc đó bà như chợt tỉnh. Hóa ra trên đời này thứ gọi là máu mủ vĩnh viễn không thể phủ nhận. Cả ngày dù bà càng cố gắng nói dối tôi với Bo và Vinh ổn, nhưng chính bản thân bà đã nhận ra bà thực sự sai. Sau này ông Quang và bà ngồi bàn bạc lại, cuối cùng cũng quyết định sẽ thu nhận tôi. Tôi nghe bà Thảo kể, nước mắt lưng tròng, xót con, thương Vinh, và tôi thực sự thấu hiểu tấm lòng của bà và ông Quang. Quả thực với một đứa như tôi, nói thế nào thì chắc chắn người đời cũng cho rằng không xứng đáng bước chân vào cái nhà này làm dâu. Vậy mà giây phút này bà Thảo lại đồng ý. Bà nói cuối tuần sẽ xuống dưới Vân Đồn nhà tôi nói chuyện qua với ba tôi, sau đó tổ chức một đám cưới nho nhỏ và đầm ấm. Khi tôi bước ra ngoài, bà còn nắm chặt tay tôi vỗ nhẹ mà nói, Thủy, mẹ thực sự xin lỗi vì đã để hai mẹ con chịu vất vả suốt thời gian qua. Nghĩ lại vẫn trách mình lắm, nên mong từ giờ về sau cả hai chúng ta đều bỏ qua cho nhau nhé. Đối với nhau nhất định phải giống một gia đình. Tôi nhìn bà, ngàn vạn lần cảm ơn không hết. Bà chấp nhận một người như tôi làm dâu là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, sao dám nỡ trách móc. Tôi cúi đầu và khẽ đáp, dạ vâng thưa mẹ. Con cứ gọi là mẹ, đằng nào cũng là con dâu. Và bây giờ lại còn có thêm đứa cháu nội nữa, đúng là cái phúc mà. Nhà mình neo người, càng đẻ nhiều càng tốt. Hôm trước nghe tin con có bầu nữa mà cả đêm mẹ không ngủ, vừa thương con, thương cháu, mẹ lại thấy có lỗi. Mẹ đừng nói thế à? Thôi, con đi ra ngoài đi, không tí thằng Vinh nó lại sợ mẹ bắt nạt con. Thằng bé này nó yêu con từ ngày đấy đến giờ, trước mẹ cũng ngăn cấm đấy, mà đâu có được. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, con nhỉ? Nghe bà Thảo nói xong tôi khẽ bật cười. Là mẹ, mẹ chồng của tôi. Thực sự đến tận giây phút này tôi vẫn cứ lâng lâng không tả xiết cái cảm xúc này. Đêm ấy tôi và Vinh không ngủ, nằm ôm lấy Bo. Sau bao nhiêu ngày xa nhau, cuối cùng gia đình cũng đoàn tụ và có thêm một sinh linh mới. Vinh vuốt vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi, giọng anh nghẹn đi. Em quá tàn nhẫn, chặn hết cả Zalo, Facebook. Anh chỉ còn biết gửi thư qua email, vậy mà em cũng không trả lời một bức thư nào. Em có biết anh nhớ em phát điên lên không hả? Tôi nắm chặt tay anh. Dù lúc này đã đủ đầy hạnh phúc mà sao tim cứ nhói lên. Thực sự tôi rất thương, thương người đàn ông này đến xót xa. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời tôi lại có một người yêu mình lâu và nhiều đến như vậy. Anh yêu tôi từ khi còn trẻ, đến giờ đây cả hai có những vết chân chim mà vẫn cứ vẹn nguyên. Chẳng biết mai sau thế nào, nhưng ít nhất lúc này đây tôi cũng thực sự cảm thấy mình quá may mắn. Vinh nhướn người, đưa đôi môi thơm mát chạm lên trán tôi. Vinh vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Suốt đêm ấy chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Lại như đêm qua ở Đà Nẵng, lại là một đêm vẫn đầy những tâm sự chất chứa trong lòng. Càng lúc tôi mới càng nhận ra mình yêu anh nhiều đến như vậy. Yêu cái gia đình nhỏ thân thương mà bản thân suýt nữa bỏ lỡ. Sáng hôm sau tôi và Vinh cùng chị Lan về Vân Đồn một chuyến. Hôm qua ba mẹ Vinh đã nói tôi và anh chuẩn bị xác minh hồ sơ lý lịch để tháng sau tổ chức đám cưới, nên tôi muốn về thông báo với ba tôi một chút. Mặc dù tôi vẫn giận ông, nhưng suy cho cùng cũng không thể phủ nhận ông là bố của tôi. Và lại xác minh lý lịch vẫn xác minh đến ông nên tôi cần phải về. Khi ba người chúng tôi vừa đến cổng, chợt nghe tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá, tiếng thủy tinh rơi trên nền nhà. Tôi không nghĩ được gì, cùng Vinh và chị Lan đi vào, cũng vừa hay thấy tiếng bà Xuân van xin. Mình đừng đuổi em đi, em xin mình đấy. Tôi không nhìn thấy ba, nhưng nghe tiếng ông rít lên. Cút! Mày lừa tao bao nhiêu năm như thế là đủ rồi. Thằng kia không phải con tao, tao nuôi con Tu Hú bao nhiêu năm nay. Vì thế mẹ con chúng mày mà tao đối xử tệ bạc với con gái tao. Cút đi, đừng để tao điên lên tao đánh chết cha chúng mày đấy. Chị Lan quay sang tôi, gương mặt bất chợt tái lại. Không cần nghe thêm, tôi và chị cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liền vội vàng đi nhanh. Lúc này tôi thấy bà Xuân, con Trinh đang ôm mấy hòm quần áo đứng ngay sân. Cô Nghĩa đứng bên cạnh lấm lét nhìn ba tôi. Thực sự dù cho tôi đã cố gắng nhưng vẫn không dám tin người trước mặt là con Trinh. Phần tóc bị cạo chọc nham nhở, trên mặt đầy những vết thương như dao lam rạch mới chỉ khô miệng. Tay chân cũng đầy những vết tím bầm. Nhìn thấy tôi, con Trinh cúi mặt, còn bà Xuân thì rít lên. Chính mày, mày là người tơn hớt với ba mày chứ gì? Tơn hớt chuyện gì? Chuyện thằng Nghĩa không phải con ruột của ba tôi á. Dì đừng có đánh giá cao tôi thế. Tôi làm gì có gan để nói ra cái chuyện đó. Bà tôi nghe tôi nói đột nhiên sững sờ. Bàn tay ông run rẩy bám lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ và nói. Thủy, con biết chuyện này. Vâng, con biết cách đây một năm. Cũng là tình cờ thôi ạ. Tại sao con không nói với ba? Ba có bao giờ tin con đâu mà con phải nói. Con nói gì ba cũng phủ nhận, nên con nói ra cũng vô ích mà. Khi tôi vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài cũng có những tiếng bước chân dồn dập. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một toán công an bước vào, lao đến phía bà Xuân và nói. Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn tố cáo bà lừa đảo, tổ chức đánh bạc trái phép. Mời bà đi theo chúng tôi. Bà Xuân bất chợt ngã khuỵu xuống, còn Trình cũng kinh ngạc và gào lên. Canh bắt nhầm người rồi. Cô buông tay ra để cho chúng tôi làm việc. Không, canh đừng có bắt mẹ tôi. Con Trinh bị kéo ra, khóc lóc nhìn bà Xuân bị công an đưa đi. Khi đám người đi khuất, nó ôm thốc lên thằng Nghĩa, đôi mắt cụp xuống không dám ngước lên và chạy ra ngoài. Ba tôi trong nhà thở dài liên tục. Dù tôi biết bà Xuân là kẻ không ra cái gì, biết bà ta là loại người vì tiền có thể bất chấp mọi thứ, nhưng không nghĩ lại nhanh bị bắt đến như vậy. Bao nhiêu năm qua, bà ta luôn vin vào cái cớ có con trai là thằng Nghĩa mà nói với ba để ba đuổi chị em tôi đi. Tôi hận bà ta lắm chứ. Nhưng nhìn con Trinh bế thằng Nghĩa đi có chút thương thằng bé. Ba tôi ngồi trong nhà, dường như cũng biết trước chuyện bà Xuân sẽ bị bắt, nên không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có tôi và chị Lan thì chưa tin nổi. Tôi nhìn Vinh và khẽ hỏi. Bà ta bị bắt như vậy, liệu có ảnh hưởng đến việc xác minh lý lịch của... Em yên tâm, anh điều tra rồi. Bà ta và ba em không có đăng ký kết hôn, nên không có ràng buộc pháp luật gì hết. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Lúc vào đến nhà, Vinh có chào hỏi ba tôi, nhưng ông chỉ cúi đầu. Tôi thấy ba dạo này già đi nhiều. Cũng không biết tại sao ông biết rằng Nghĩa không phải con mình. Vinh ngồi một lúc, hỏi han một lúc, rồi mới nói đến chuyện cưới xin. Lúc nãy nói xong, đột nhiên tôi thấy khóe mắt ba tôi hơi đỏ lên và đáp. Ba tôn trọng quyết định của hai đứa. Những ngày tiếp theo trôi nhanh như gió. Khi người ta bận, thời gian thường trôi đi như thể bị đuổi. Chẳng bù cho cái hồi ở Đà Nẵng, tôi thấy sao mọi ngày trôi qua chậm chạp như vậy. Ngày tôi và anh cưới, ba tôi cùng với chị Lan cũng lên Hà Nội. Suốt những tháng ngày vất vả, cuối cùng ba tôi cũng đã tiếp nhận trẻ em tôi như những đứa con ruột. Dẫu rằng những vết thương trong lòng sẽ không lành, nhưng tôi vẫn biết tha thứ cho ba, lòng tôi cũng nhẹ đi nhiều. Bo hôm nay mặc bộ đồ bảnh lắm. Ông bà nội đặc biệt may cho cu cậu bộ quần áo đẹp nhất mặc trong lễ cưới của ba mẹ. Những ngày qua ông bà nội cu Bo đã rất vất vả lo cho đám cưới này. Khi tôi bước lên bục cùng với Vinh, tôi chợt thấy mẹ chồng tôi khẽ lau nước mắt. Đêm qua trước khi cưới, bà nói với tôi rằng tôi không còn mẹ thì hãy coi bà như là mẹ ruột. Bà còn nói dù rằng bà không hứa tôi và bà sẽ không có mâu thuẫn khi sống chung, nhưng bà muốn tôi và bà sẽ bằng tình thương Bo, thương Vinh và thương cả đứa con trong bụng mà hòa thuận êm ấm với nhau. Tôi nghe xong chợt xúc động. Không phải lời nói ngọt ngào, rất thẳng thắn nhưng lại khiến tôi thấy chân thật vô cùng. Vinh khẽ nắm chặt tay tôi, bàn tay chai sạn nhưng ấm áp không muốn rời. Tôi nhìn anh, trong lòng chợt hạnh phúc khôn nguôi. Người đàn ông này nhất định tôi sẽ trân trọng và yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Sống Chung Với Mẹ Chồng được phát trên kênh Gác Truyện. Rất là xin lỗi quý vị vì cái sự gián đoạn của tập cuối này, một cái sơ sót nhỏ trong quá trình thu âm của Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hồng Nhung đến tập cuối cùng của bộ truyện này. Và hãy ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta lại tiếp tục được lắng nghe những bộ truyện mới hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.